Một việc nhỏ. Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ, dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia, phía trước mặt. Thế rồi họ chợt trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên, càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà nghe thấy, để bà nên đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ dừng lại, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình, bà mỉm cười với chúng, nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình, còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc nói chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai, và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải mảnh chai, rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đứa bé bị bệnh uốn ván. Từ dạo ấy thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắt. Mọi người hỏi lý do, thì bà đáp, mà đôi mắt ướt nhòe. Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ chết như đứa cháu đáng thương của tôi. Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Ôi hạnh phúc! Đại đức Bạc Đề trước kia làm quan tổng trấn miền Bắc Dương quốc Sakka và là người trong hoàng tộc Sakka, tu học rất tinh tấn. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo đại đức Ca Diếp, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông tu học rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thì giờ vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc ngồi thiền dưới gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Lúc ấy trời đã về khuya, có một vị sư ngồi thiền cách ông không xa, nghe được những tiếng đó. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật, ông thưa với Phật. Bạch Thế Tôn, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, con có nghe Bạc Đề thốt lên hai tiếng, ôi hạnh phúc. Con nghĩ là thầy Bạc Đề không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu. Phật im lặng. Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Phật gọi Bạc Đề ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những có các vị sư, mà còn có những người đệ tử cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Phật hỏi, Bạc Đề, Hồi khuya trong lúc ngồi thiền, thầy có thốt lên: "Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!" Có đúng như thế không? Đại đức Bạc Đề chắp tay trả lời: "Bạch Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó." "Vì sao? Thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe." "Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan tổng trấn, con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng. Vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ có. Bạch Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất, và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong lúc ngồi thiền đêm qua, con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi, an lạc đó, cho nên con đã buộc miệng thốt lên hai lần: "Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!" làm động đến Thế Tôn và các bạn tu của con. Con xin thành tâm sám hối. Phật khen ngợi Bạc Đề trước mặt đại chúng, Ngài nói: "Hay lắm, này Bạc Đề, thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô úy. Niềm an lạc của thầy, cả chư thiên cũng biết ước ao, huống nữa là người đời." Cả đại chúng nghe Phật nói đều hoan hỷ và tán thán tinh thần tu học của Bạc Đề. Lòng lành đổi tướng thay tên. Người thọ âm dương của trời đất và khí huyết của cha mẹ mà sinh ra, từ bậc vua quan cho đến bậc dân giả, cũng đều như nhau cả. Nhưng trong đó máy tạo hóa có phân biệt khác nhau là cái tướng. Bởi vậy nên người tuy đông mà không ai giống ai hết. Tướng ấy thể hiện người sang hèn, giàu khó, yểu thọ, ngay gian, vân vân. Hễ hình hài mang lốt tướng nào thì sự vận hành theo bậc ấy không khi nào sai. Hồi đời vua Vĩnh Lạc nhà Minh bên Tàu, có một người tên là Trịnh Hưng Nhi, côi cút một mình không cha mẹ bà con gì hết. Chàng bèn đến Dinh Quan Bộ Lan là họ Vương xin ở hầu sai khiến. Được nửa năm, ông thấy chàng mới 17 tuổi mà thật thà siêng năng và cung kính, nên đem lòng thương không cho làm việc nặng, để ở trên nhà khách lau dọn bàn ghế và sai khiến trong khi có khách, hoặc trà nước hoặc cơm rượu mà thôi. Ngày kia phu nhân bệnh nặng, thuốc thang đã nhiều mà không thấy công hiệu. Trong khi quan bộ lang lo buồn, thình lình có khách là ông Viên Thượng Bửu đến thăm. Nguyên ông này tên là Trung Triệt, làm chức Thượng Bửu Tư Thừa, là con của ông Viên Liễu Trang. Cha con tướng thuật như thần, tại xứ Kinh Kỳ ai cũng kính phục. Khi chủ khách ngồi yên, ông Thượng Bửu ngó quan bộ lang và nói rằng: "Ngài sao mà khí trệ, chắc là bửu quyến có bệnh không yên, nhưng cái tướng này không phải ở trong sinh ra, thật ở ngoài mà đến, hoặc có chỗ tránh được cũng chưa biết chừng." Quan bộ lang vẫn biết ông Thượng Bửu thần tướng, nay xem tướng mình lại đoán trúng việc nữa, nên ông muốn hỏi cho cặn kẽ, nhưng chưa kịp hỏi, kế Trịnh Hưng Nhi bưng khay trà lên, mời hai ông uống rồi trở xuống nhà sau. Ông Thượng Bửu thấy Trịnh Hưng Nhi, bèn nói nhỏ với quan bộ lang rằng: "Trò nhỏ pha trà đó là người gì trong nhà vậy?" "À, nó là đứa ở của tôi, ngài hỏi có việc gì không?" "Quý quyến của ngài hay sinh bệnh là bởi tại trò đó có cái tướng phòng chủ. Nếu nó ở lâu với ngài thì sợ trong nhà phải hao người. vậy ngài cũng liệu mà cho nó ra khỏi nhà, thì tự nhiên bình an. Hèn chi, từ khi nó đến ở với tôi tới nay ước chừng được 5-6 tháng, trong nhà tôi đau ốm luôn luôn, không ngày nào toàn mạnh. Nhưng nó tánh nết dễ thương, tôi không nỡ đuổi đi. Khi ông Thượng Bửu ra về, quan Bộ Lang đem lời ý thuật lại. Phu nhân nghe liền bảo ông mau cho nó đi. Ông sợ trái ý vợ mà thêm bệnh. Bất đắc dĩ, ông phải kêu Hưng Nhi vào, cho 10 quan tiền rồi bảo đi nơi khác ở. Hưng Nhi khóc lóc thưa rằng, con không có khi nào trái ý chủ, mà nỡ nào lại đuổi con. Ông Bộ Lang bèn đem việc ông Thượng Bửu xem tướng mà thuật lại. Chàng biết thần tướng đã nói như vậy, không thể nào ở được, liền lạy ông bà rồi ra đi. Quả nhiên, khi chàng ra khỏi nhà, phu nhân bắt đầu mạnh dần, rồi từ đó về sau, trong gia đình yên ổn. Những người trong nhà của quan Bộ Lang thấy ông Thượng Bửu nói tướng của Hưng Nhi như vậy, thì đều chậm 5 chậm 7, luận nọ bàn kia. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, làm cho cả kinh thành, ai cũng hay biết việc ấy cả. Chàng Hưng Nhi ra ngoài đường lững thững không biết đi đâu. Trời vừa tối, chàng vào trong am quan âm, nằm trước mái hiên lăn qua trở lại ngủ không được. Chàng bèn than thở rằng, người ta có cha mẹ bà con, lại giàu sang tướng tốt, còn mình đã tứ cố vô thân, lại có cái tướng hại chủ. Nay không tội mà bị đuổi, thì ai còn chịu làm chủ mình nữa, chi bằng chết cho mát thân còn hơn. Chàng suy đi nghĩ lại như vậy rồi mệt sức ngủ quên. Bỗng thấy một người, tay cầm nhành lá ở trong am bước ra, đứng ngay trên đầu chàng. Chàng bèn lật đật ngồi dậy, thì bà ấy lấy nhành lá chỉ ngay nơi mặt chàng mà nói rằng, con chớ nên tự tử, vì con tuy có tướng xấu mà lòng con tốt, cũng có ngày con được nên thân. Bà ấy nói mấy lời như trên, liền bước vào trong am. Kế Hưng Nhi giật mình thức dậy, mới biết là điềm chim bao. Sáng ngày, chàng nhớ điềm mộng ấy không dám tính tới việc chết nữa, cố lo tìm đến các vinh quan hoặc các nhà giàu sang mà xin ở hầu hạ. Nhưng đáng thương thay, ai nấy nghe đến tên Hưng Nhi cũng đều làm ngơ không chịu cho chàng ở. Chàng đi tối ngày cũng về am quan âm mà ngủ trọn nửa tháng trường như vậy. Lúc ấy, 10 quan tiền của quan Bộ Lang cho, chàng đã tiêu xài hết rồi, nên chàng bối rối trong lòng, không biết tính sao để sống cho qua ngày tháng. Một đêm nọ, chàng nằm thao thức, nghĩ rằng, nửa tháng nay, mình đã đi đến chân thành, và chẳng có một người dung nạp, vậy mai đây, mình phải ra khỏi chân thành, mà tìm kiếm thì họa may mới có gặp mối chăng. Sáng ngày chàng thức dậy vừa ra khỏi cửa thành, thì lại muốn đi đại tiện. Chàng liếc xem bốn phía thấy nơi bờ thành có 2 dãy nhà cầu. Dãy bên tả thì đàn ông tới lui không dứt, còn dãy bên hữu thì đàn bà cũng ra vào liên tiếp. Chàng nhắm dãy bên tả đi vào, lựa một căn trống bước tới liền ngồi đại tiện. Khi đứng dậy ngó lên nóc nhà cầu thấy một gói bằng vải đen, móc toàn ten. Chàng lấy làm lạ, liền giới tay móc gói xuống biết nặng, nhưng chưa biết vật gì ở trong. Bèn đem ra chỗ vắng mở lớp vải ở ngoài. Thấy có 300 lượng bạc, gói trong 30 gói bằng giấy xanh. Khi mới thấy bạc ấy chàng mừng rỡ mà nghĩ rằng, thật hay cho ta, bữa nay hết tiền, may lại được bạc nhiều như thế, còn lo gì mà nghèo, và sợ gì là bị đuổi. Chàng lại nghĩ rằng, của này chắc là kẻ đi đại tiện bỏ quên. Như người khách thương giàu có mà bỏ quên gói bạc này, dù có mất đi nữa thì họ còn bạc khác, ta có lấy luôn cũng không hại chi. Như người thiếu hụt, phải đi vay mượn hoặc bán đất vườn để lo công việc công danh, hay làm việc cực khổ mà ta lấy đi, thì hại cho gia đình và tánh mạng của họ lắm. Huống chi trời cho ta mạng cùng cực, làm đầy tớ cũng còn chưa yên, lại có phước đức đâu mà hưởng của sẵn này. Chỉ có đem trả cho người là phải, đã chẳng hổ với lương tâm, lại khỏi hại đến công việc của người, mà cũng không trái ý trời nữa. Chàng Hưng Nhi nghĩ như vậy, liền xách gói bạc đến gần nhà cầu, lỡ khi người ta không thấy, bèn moi đất dùi lấp gói bạc xuống, rồi ngồi gần một bên, chăm ngó vào nhà cầu mãi coi có ai đến kiếm hay không. Chàng ngồi một chập lâu, bèn thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến, vào căn cầu này qua căn cầu khác, luồn hết cả dãy cầu bên tả, rồi ra đứng ngoài, tay thì bứt tóc trên đầu, miệng thì nói rằng: "Thế này thì tôi phải chết, còn sống mà làm gì?" Hưng Nhi thấy người ấy hớt hải và nghe mấy lời than thở như thế, thì biết chắc là người đi kiếm gói bạc. Chàng liền lên tiếng kêu rằng: "Này anh kia! Có việc gì cần kiếp lại đây nói cho tôi biết, họa may tôi có thể giúp đỡ được gì không?" Người ấy nghe kêu liền chạy lại nói rằng: "Trời ơi, thời vận của tôi thật là xui, nguyên chủ tôi giao bạc cho tôi đem đến kinh thành mà lo sự thăng quan, đêm qua ngủ tại tiệm cơm gần cửa thành này, vì phòng ngủ không được chắc chắn nên tôi thức cả đêm, sáng ra tôi đến nhà cầu này lại móc gói bạc nơi cái đinh lớn, rồi khi đi tôi bỏ quên tại đó. Bây giờ tôi biết lấy gì mà lo, và khi về biết nói lời gì cho khỏi tội, nên tôi muốn liều mình tự tử cho rồi." Hưng Nhi hỏi rằng: "Chủ của anh làm quan gì? Còn anh là người gì của chủ, họ tên là gì? Xin cho tôi biết, rồi tôi sẽ giúp." Người ấy nói: "Chủ của tôi là Trịnh Hùng, làm quan chỉ huy tại phủ Hoài An, còn tôi đây họ Trương, chủ cho làm chức đô quản, và người ta thường kêu tôi là Trương đô quản. Nếu anh biết ai lấy gói bạc đó thì nói giùm cho tôi xin lại, ơn ấy tôi không dám quên." Hưng Nhi lại hỏi nữa rằng: "Gói bạc của anh được bao nhiêu, và hình dáng cái gói ra sao, anh nói cho tôi nghe thử." Người ấy đáp rằng: "Ở ngoài gói bằng vải đen, bên trong có 300 lượng bạc gói bằng giấy xanh, mỗi gói là 10 lượng." Hưng Nhi cười rằng: "Chính tôi đã lượm được gói bạc ấy, nên ngồi đợi anh mà trả lại đây nè." Chàng nói vừa dứt lời, liền moi đất xách gói bạc lên đưa cho người ấy. Đô quản thấy gói bạc của mình thì rất mừng, bèn mở ra đếm lại, y nguyên không thiếu một lượng nào. Rồi đứng dậy vòng tay, nói rằng: "Ôi, anh nhỏ người mà đức lớn, tôi xin kính lại 50 lạng bạc để đền ơn." Hưng Nhi nói rằng: "Nếu muốn lấy gói bạc đó thì tôi đã đem đi mất rồi, cần gì phải ngồi đây đợi anh làm chi? Xin anh chớ nên làm hư cái tâm thật của tôi." Trương đô quản hỏi rằng: "Nhà cửa anh ở đâu, tên họ là gì, xin cho tôi biết, phòng sau tôi tìm đến mà đáp tình." "Tôi tên là Trịnh Hưng Nhi, 17 tuổi, mồ côi từ bé, không cha mẹ, không bà con, không nhà cửa gì hết. Tôi đang ở đầy tớ cho quan Bộ Lang, bị thầy tướng nói tôi có tướng hại chủ, nên bị đuổi đi hơn nửa tháng nay không chỗ nương tựa." Đô quản nghe nói thì động mối thương tâm, bèn nói rằng: "Như vậy là em nhỏ tuổi hơn ta. Thôi được, em đương cơn cùng cực mà thấy của không tham, thật là lòng dạ thánh hiền, dẫu người xưa cũng không bị kịp. Em không cần đi đâu làm gì, cứ theo tôi vào quán ăn uống và nghỉ ngơi ở đó với tôi. Sáng ngày mai em giữ giùm hành lý, còn tôi thì vào các dinh quan mà lo công việc. Đến chừng xong rồi tôi sẽ dẫn em về Hoài An, thưa cho chủ tôi biết, giả lại chủ tôi cũng đồng họ với em, có lẽ em sẽ được việc tốt. Nếu chủ tôi không dùng em, còn tôi đây làm chức đô quản có thể nuôi em 2-3 năm cũng được." Hưng Nhi nghe nói rất mừng. Sau hai người dắt nhau vào quán, ăn uống nghỉ ngơi. Sáng ngày, Hưng Nhi ở lại quán, giữ hành lý, còn Đô Quản thì vào bộ binh, lo việc thăng bộ cho chủ mình là Trịnh Hùng xong, rồi trở lại chỗ nghỉ mà dẫn Hưng Nhi về xứ. Khi đến Hoài An, Đô Quản để Hưng Nhi đứng ngoài cửa ngõ, còn chàng vào bẩm các việc tại kinh đô cho chủ hay. Quan chỉ huy nghe nói rất mừng, bèn thốt rằng, nay ta được thăng chức du kích tướng quân, cũng nhờ ngươi thông thạo mới được việc đó. Đô Quản bẩm rằng, không phải nhờ tôi, thật là nhờ một vị cứu tinh. Nếu không có vị cứu tinh đó thì chẳng những chủ đã không được quan chức mà tánh mạng của tôi cũng không còn. Ông du kích hỏi rằng, vị cứu tinh nào vậy? Đô Quản liền kể hết việc mất bạc nhờ Hưng Nhi lượm được, rồi trả lại. Ông du kích nói, sao không mời về, cho ta đền ơn. Đô Quản bẩm rằng, tôi có dắt người ấy về nhưng còn đứng ngoài cửa ngõ. Ông du kích lật đật ra ngoài dắt vào nhà khách mời ngồi, nhưng Hưng Nhi không dám, cứ xin để cho chàng đứng hầu mà thôi. Sau khi chàng bị mời ép hai ba phen nên phải kéo cái ghế ngồi lùi ra sau. Ông du kích nhìn xem tướng mạo của Hưng Nhi, biết không phải là người hà tiện, liền nói rằng, ngươi họ Trịnh, còn ta đây cũng họ Trịnh, tuổi gần 50 mà vợ chồng không con, ta muốn nhận ngươi làm con, phòng ngày sau nối dòng họ Trịnh, không biết ngươi có vui lòng chăng? Hưng Nhi bẩm, phận con hèn hạ, nếu quan lớn thương con, cho con ở để sai khiến, thì cái ơn ấy đã lớn lắm rồi, có đâu dám mong đến sự làm con. Ông du kích nói rằng, không phải như vậy đâu, ngươi là một vị ân nhân của ta đó, lại là người khinh tài trọng nghĩa nữa. Nếu ta lấy tiền của mà đền đáp, ngươi sẽ không chịu, còn mang ơn mà không báo, thì ta là người gì chứ? Hưng Nhi nghe nói cạn lời, hết phương từ chối, liền cúi lạy ông mà kêu bằng cha. Ông du kích bèn cho mời phu nhân ra cho chàng lại mà kêu bằng mẹ, rồi đặt tên cho chàng lại là Trịnh Hưng Bang. Từ đó về sau, mọi người trong xứ đó đều kêu chàng là công tử cả. Nói qua Trịnh Hưng Bang thời tốt giận đỏ, nên từ khi làm con của quan du kích tướng quân thì chàng coi sóc các việc trong ngoài, lại biết quạt nồng ấp lạnh, sớm giếng tối hầu, phải đạo một người con hiếu. Quan du kích thấy vậy vui mừng khôn xiết, bèn đem hết 18 món võ nghệ chỉ dạy, chẳng bao lâu chàng đều tinh thông cả. Ông lại rước thầy văn thật giỏi về dạy nữa, chàng cũng gắng chí học hành, sôi kinh nấu sử được vài năm, đã trở thành một người văn võ kim toàn, thiên hạ thấy đều kính phục. Sau, nhân quan du kích làm chức tiên phong, đi đánh giặc Sào Hồ, Trịnh Hưng Bang cũng theo cha, lập được nhiều công trận. Quan nguyên soái thấy vậy, đem lòng quý mến, bèn phong cho chàng làm chức chỉ huy, rồi đến lúc yên giặc về triều, vua Vĩnh Lạc phong quan du kích làm chức điện tiền đại tướng quân và phong cho Trịnh Hưng Bang làm chức du kích tướng quân. Từ ấy, cha con đều ở tại kinh mà cung chức. Một ngày kia, Trịnh Hưng Bang sực nhớ lúc ở hầu hạ quan Bộ Lan. Tuy chàng bị đuổi, nhưng tại chủ nghe lời thầy tướng không phải bạc tình với mình. Chàng bèn nghĩ rằng, đã về ở gần nhà mà không đến thăm viếng, thì sao phải đạo làm người? Khi chàng vừa đến dinh quan Bộ Lan thì gia nhân chạy vào báo rằng, có quan du kích đến viếng. Quan Bộ Lan lật đật ra ngoài nghinh tiếp, thẳng vào nhà khách rồi mời ngồi. Nhưng quan du kích đứng vòng tay mà thưa rằng, ngài là chủ, còn tôi là tớ, thì đâu dám ngồi đồng bàn. Vậy tôi xin đứng hầu mà thôi. Quan Bộ Lan nghe nói lạ như vậy bèn hỏi rằng, sao quan du kích lại xưng hô như vậy, làm cho tôi xốn xang tất lòng. Du kích thưa rằng, vậy chủ không nhớ tôi đây là Hưng Nhi sao? Quan Bộ Lan nghe nói liền nhìn kỹ lại mới biết là, người ở của mình đuổi thuở trước, chỉ khác gì mặc áo mão mà thôi. Thật là rỡ mình lạ vẻ cân đai, hãy còn hàm én mày ngài như xưa. Quan Bộ Lang đứng dậy, nắm tay quan Du Kích mà xin lỗi rằng: "Khi đó tôi nghe lời Viên Thượng Bửu, khiến tôi đắc tội cùng ngài. Nay đã muộn rồi, ăn năn không kịp, vậy xin ngài dung thứ cho tôi." Quan Du Kích bèn thưa rằng: "Nếu lâu nay tôi còn ở đây thì bây giờ đâu có được phát đạt như vậy. Việc ấy là nhờ lời nói của ông Thượng Bửu, nên tôi không phiền chủ chút nào, trái lại tôi còn cảm ơn ông Thượng Bửu nữa." Lúc ấy vừa có gia nhân vào báo rằng có ông Thượng Bửu đến, hai người muốn thử ông, bèn nói nhỏ với nhau rồi dắt vào trong phòng. Khi ông Thượng Bửu vào đến nhà khách, quan Bộ Lang bước ra chào hỏi mời ngồi, và bảo trẻ đem trà ra thết đãi. Kế thấy Hưng Bang mặc bộ đồ cũ của kẻ gia nhân, tay bưng khay trà bước ra pha rồi khoanh tay đứng hầu. Ông Thượng Bửu thấy Hưng Bang bèn ngó xem một hồi rồi hỏi rằng: "Chú này là người gì trong nhà? Xin mời ngồi đây nói chuyện, sao lại phải đứng hầu như vậy?" Quan Bộ Lang nói: "Ngài không nhớ Hương Nhi ở nhà tôi thuở trước mà ngài nói có tướng phòng chủ hay sao?" Ông Thượng Bửu nghe nói, sực nhớ chuyện cũ năm xưa, liền xem lại kỹ lưỡng mà đoán rằng: "Chú này thật quả giống Hương Nhi năm trước, nhưng tướng xấu thuở ấy đã biến đi đâu mất rồi. Nay lại hiện ra tướng quan võ, giàu sang gồm đủ. Giả lại, cái tướng ngày nay là do ân đức mà phát ra. Tôi đoán chắc chú có làm một việc ân đức gì đó, hoặc cứu người khỏi chết, hoặc nhặt được của rồi trả lại cho người, nên mới đổi được cái tướng tốt ấy." Trịnh Hưng Bang nghe nói mấy lời ấy bèn khen rằng: "Phép xem tướng của ngài thật là thần diệu." Chàng bèn đem việc từ khi bị đuổi tới khi được bạc, rồi đến xứ Hoài An làm con của quan chỉ huy, từ trước đến sau thuật lại đầy đủ. Quan Bộ Lang hỏi rằng: "Nếu vậy thì hình tướng của người ta cũng có lúc dời đổi hay sao?" Ông Thượng Bửu nói: "Ngài không nhớ trong sách tướng có câu rằng: hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt đó hay sao?" Nghĩa là lòng tốt tướng xấu thì tướng theo lòng tốt mà hiện ra, còn tướng tốt lòng xấu thì tướng theo lòng xấu mà tiêu mất. Khi ấy quan Bộ Lang liền dắt Trịnh Hưng Bang vào trong phòng thay áo mão như cũ, rồi đồng ra uống trà, nói chuyện với ông Thượng Bửu. Sau, Trịnh Hưng Bang làm đến chức đại tướng quân, có vợ sinh con đẻ cháu nối dòng họ Trịnh làm quan võ. Đó là tích người có lòng lành đổi tướng bần cùng thành tướng phú quý. Cái điều lành ấy là thấy của không tham, cứu người khỏi chết mà được phước báo như vậy. Đeo chuông cho mèo. Lũ chuột bị mèo ăn thịt rất nhiều. Một hôm, chúng họp lại bằng cách đối phó. Chuột cống ra bộ khôn ngoan nói: "Sở dĩ lão mèo giết hại được họ hàng chúng ta là do lão có cái tài rình mò dẹp dồ bắt lén. Cần sắm một cái chuông đeo vào cổ lão để biết mà tránh." Nghe vậy, lũ chuột thích chí hăng hái bàn: "Ừ, đúng đó, phải có chuông, lão đi đến đâu ta sẽ biết ngay. Hay thật, như thế lão mèo sẽ hết đường rình mò lén lút." Cả bọn vỗ tay tán đồng: "Đi mua ngay cái chuông đeo cho lão mèo thôi anh em ơi." Đến khi mua được chuông đem về, bàn xem cử ai đến chỗ mèo đeo chuông vào cổ cho lão thì cả hội đồng chuột ngồi im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng nói nửa câu. Bất đắc dĩ, chuột cống nói: "Tôi là bậc ông nghè ông cống, đâu có phải đi làm cái việc tầm thường đó. Cử anh chuột nhắc đi, anh ta nhanh nhẹn lắm." Chuột nhắc cãi: "Tôi đi sao được, vì tôi láu tấu, sợ không làm được việc. cử anh chuột chù đi là tốt nhất. Anh ta chậm nhưng chắc chắn, làng nước không lo hỏng việc. Chuột chù thật thà thưa, là phận tôi tớ của làng, các bác bảo gì tôi đều phải nhận làm. Nhưng chỉ sợ lão mèo ăn thịt tôi thì các bác còn ai để mà sai nữa. Chuột cống nhanh mồm nói luôn, mày hôi như cú á, mèo nó không thèm ăn thịt mày đâu. Cực chẳng đã, chuột chù đành phải đi, nhưng vừa thấy bóng mèo ở xa và thoáng nghe tiếng kêu của lão, chuột chù đã sợ xanh mặt, co cẳng chạy về báo làng. Cả làng chuột hồn vía bay đâu mất, sợ rung lên, và mạnh ai nấy chạy bán sống bán chết, tìm đường trốn tránh. Cái chuồng rời đầu mất, và từ đó chẳng có chú chuột nào dám nghĩ đến việc đeo chuông cho mèo nữa.